Ngược dòng vung đao, chương 78, thần long bãi vĩ, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Hà dầu dĩ, tại sao ngài nghiêm im lặng như thế? Bình thường nghiêm tiểu đao tai thính mắt tinh, hôm nay y từ xa trở về, nghiêm tiểu đao lại ở trên lầu không lộ mặt, chẳng để ý gì tới y, phòng ngủ không có bóng người. Chăn nệm tán loạn không gấp. Quả nhiên Liễu Huệ Chân không ở nhà thì lũ đàn ông thô kệch này bị thần lười quấn ngay. Chẳng ai thèm gấp chăn soạn giường chiếu. Gối đầu và trên giường còn để lại dấu vết ai đó nằm ngửa bên trên. Lăng Hà nhíu mày, bả vai ma sát thành tia lửa khi bước đi. Y men theo tiếng động sột soạt dung tục đáng khinh. Thẳng tới gian phòng đọc sách nằm ở cuối hành lang tầng 2. Y bĩu môi. Mở tung cửa chuẩn bị bắt kẻ thông dâm. Nghiêm tiểu đao và hai gã trẻ tuổi trốn trong phòng đọc sách. Sung sướng tận tưởng ngày nghỉ. Ba người cùng đeo tai nghe chụp tai ngăn chặn hết tạp âm thế tục. Tay hí hoáy gì đó. Mắt nhìn màn hình máy tính. Lăng Hà nhẹ nhàng bước đến. Xét từ kinh nghiệm có thể gọi là tương đối ngây ngô của y về lĩnh vực này. Y cho rằng hôm nay bắt được lũ đàn ông dâm tục đang làm chuyện khó nói. Ví dụ như xem phim, tuốt súng gì đó, nghiêm tiểu đao tập trung nhìn màn hình máy tính. Ánh mắt còn thăm dò hai người khác, ngón tay thành thạo điều khiển bàn phím và chuột. Đám người này đang phát động chiến tranh tinh cầu, nối mạng đánh quái. Lăng Hà tưởng mình nhìn lầm, nghiêm tiểu đao lão luyện kinh nghiệm. Đâu có phải thằng nhỏ ngây ngô lông tóc chưa mọc, dù sao cũng ra khơi thực chiến từ hơn 10 tuổi, giờ đã là hảo hán chín chắn gần 30 tuổi đầu. Hiện giờ thứ có thể gợi lên hứng thú của nghiêm tiểu đao chỉ có chuyện vui hai người làm trong buồng tắm khách sạn ngày đó. Dạy cho ngài Lăng không có kinh nghiệm phòng the làm thế nào để tận hưởng khoái lạc. Hai đồng đội nháy mắt ra hiệu cho nhau. Trước khi Lăng Tổng sầm mặt hùng hổ xông đến, vội vàng nhảy lên nhường chỗ cho sếp. Lăng Hà thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nghiêm tiểu đao. Ánh mắt liếc nghiêm tiểu đao rành rành thể hiện sự khinh thường. Không ngờ anh lén lút chơi cái này sau lưng tôi. Nghiêm tiểu đao nhìn lại y. Cậu chơi cái trò ấu trĩ nhàm chán này à? Lăng Hà hỏi lại. Anh cũng chơi còn gì? Nghiêm tiểu đao. Lăng Tổng à, nhân viên công ty cậu dạy tôi chơi đấy. Chấm, Lăng Hà, sao tôi không được chơi? Cuộc đời của ngài Lăng đạm bạc nhạt nhòa, thiếu thốn sắc màu, đặc biệt cực kỳ thiếu vui chơi giải trí. Quả thật không biết chơi game. Nghiêm tiểu đao cũng không sành lắm, nhưng hắn thích dạy cho Lăng Hà. Tô điểm sắc thái của hai người họ lên trang giấy trắng này. Lăng Hà học cái được cái mất. Hận không thể dùng cả tay cả chân thao tác màn hình. Bộ dạng như thể còn muốn khoét cả màn hình ra. Khiến nghiêm tiểu đao khoái trá vô cùng. Bật ra một tràng cười nhạo. Tính tình Lăng Hà độc tài nhất quán. Nếu trước mặt là người sống, y đã phun nọc độc hoặc xắn tay áo động thủ rồi. Nhưng bây giờ đối thủ lại là một chiếc máy tính ngu xuẩn. Trơ trơ như đá, cứng mềm không ăn. Đánh hết máu tức là hết máu. Đánh chết tê tức là ngoẻo luôn. Lăng Tổng bị đánh xây sầm mặt mày. Nghiêm tiểu đao cười nói. Anh chỉ có thể lén bật tun hách cho nhóc thôi. Nghiêm tiểu đao vốn trong tình trạng bị giám sát và giam lỏng. Tự nhiên cảm thấy hơi ghiền cuộc sống này. Có thứ, giam lỏng, nào thoải mái xả láng như thế này không? Trước đây hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lăng Hà ngây thơ ngốc nghếch vô hại như vậy. Cuộc sống cứ thế này là tốt nhất. Vĩnh viễn không nhàm chán chút nào. Hai người bắt cặp đánh ba ván. Rõ ràng đều rất ghiền. Lúc này Lăng Hà mới nhớ ra dưới lầu vẫn còn vị thần y ngồi đợi. Nếu trì hoãn không xuống. Chỉ sợ Trương Văn Hỷ đá tảng gầm cầu tính tình thối nát lại xách mông bỏ về. Lăng Hà gác chuột, ngập ngừng nhét hai bàn tay nắm chặt vào túi quần. Nhìn khuôn mặt nghiêng của nghiêm tiểu đao. Tiểu đao này, tôi mời bác sĩ đến chữa cái chân cho anh rồi. Nghiêm tiểu đao, à, Cậu đi làm chuyện đó đấy hả? Nghiêm Tiểu Đao vẫn nhìn màn hình. Tâm trạng khoan khoái vui vẻ ban đầu gom hết vào khóe mắt bờ môi. Có vẻ lạnh lùng điềm đạm. Chữa cái gì nữa? Bác sĩ kết luận rồi còn gì? Kết luận cuối cùng của bác sĩ là chân hắn đã tàn phế. Gân chân bị cắt đứt không thể nối lại. Sẽ khập khiễng cả đời. Lăng Hà cân nhắc nét mặt Tiểu Đao. Trương Thần Y nói là vẫn chữa được. Để anh ta thử xem nhé. Không cần. Nghiêm Tiểu Đao dứt khoát từ chối. Tôi đã không để bụng chuyện này nữa. Cậu còn xoắn suýt làm gì? Nghiêm Tiểu Đao nhủ thầm. Chém cũng là cậu chém. Giờ lại hao phí tâm tư tìm cách chữa cho tôi. Cậu thần kinh hả Lăng Hà? Nghiêm Tiểu Đao hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện đó. Đối diện với Lăng Hà, hắn cũng không thể nói gì hơn. Số mệnh của hắn đã nằm gọn trong tay người này. Tất cả rộng lượng, khoan dung, thông suốt của hắn, qua nhiều lần gọt rũa, bị xé nát thành từng mảnh nhỏ rồi một lần nữa ghép lại và đắp nặn. Tất cả đều trao cho Lăng Hà. Tình cảm nhấp nhô, hắn có thể một mực không truy cứu. Thích chính là thích, Lăng Hà không thể dứt khoát giải thích. Đành phải lòng vòng, tôi biết chân anh không lành, tâm trạng anh cũng không tốt. Tôi muốn chữa lành cho anh. Đừng mang chuyện tâm trạng tôi ra nói. Bây giờ tôi rất vui vẻ. Một ngày 3 bữa được ăn cơm ngon. Có người hầu hạ. Tôi nhận hết ý tốt của ngài Lăng. Có gì phải băn khoăn? Nghiêm Tiểu Đao hỏi vặn. Lăng Hà bỗng nhiên á khẩu. Hai người lại rơi vào trầm mặc và lúng túng. Nói sai một câu cũng có thể cãi vã bất cứ lúc nào. Đối với chuyện tình cảm, Nghiêm Tiểu Đao tự nhận là trưởng thành hơn ngài Lăng 5 tuổi. 5 năm hắn sống không uổng phí. Trong lòng đã rất rõ ràng. Tính cách của hai người đều quá mạnh mẽ. Gai nhọn bao bọc quanh thân bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào người kia. Không ai tình nguyện chấp nhận chịu thua và bị người kia xem thường. Đối với rất nhiều chuyện cần phân rõ lập trường. Hai người không thể nào tùy tiện thỏa hiệp. Nếu gió đông không thổi bạt gió tây thì gió tây sẽ áp đảo gió đông. Dưới tình thế gian nan như vậy, để kiên trì chung thủy với một người, tất nhiên vẫn phải phân định ai cường ai nhược. Nhìn lại hai giai đoạn mà hai người hòa hợp hạnh phúc nhất. Đầu tiên là Lăng Hà đóng giả bại liệt nương thân bên cạnh hắn. Sau đó là chân hắn tàn phế, đành phải ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của Lăng Hà. Nghiêm Tiểu Đao cũng đã hiểu rõ cái giá nặng nề phải trả này. Khập khiễng cũng tốt, khập khiễng để tránh dính dáng tới giang hồ phân tranh. Sẽ chẳng ai sợ sệt một gã què như Nghiêm Tiểu Đao. Cũng sẽ chẳng ai cần hắn. Hắn có đầy đủ cơ sở tâm lý và lý do khách quan để không thể trở lại bên cạnh Thích gia. Yên tâm thanh thản ở bên Lăng Hà. Hai người quen biết trên chiếc du thuyền giữa biển khơi sóng to gió lớn. Nhưng thời điểm thật sự cảm thấy không muốn rời xa nhau lại là những buổi sớm chiều ở bên nhau. Khe nhỏ sông dài có vẻ bình yên phẳng lặng này đây. Lăng Hà rời mắt nhìn ra ngói đỏ cây xanh ngoài cửa sổ. Tiểu Đao, anh vẫn hận tôi nhỉ? Hận thì chưa nói tới. Nghiêm Tiểu Đao dứt khoát trả lời. Khi đó cậu chém tôi một nhát, coi như ân oán giữa chúng ta đã hòa. Từ nay về sau không ai nợ ai. Xóa sạch hết quá khứ đi. Còn bây giờ cậu khăng khăng đòi chữa cho tôi. Tôi cho rằng việc đó là thừa thãi và ngớ ngẩn. Không cần thiết phải vậy. Vết thương trên người dù có lành lặn thì vết sẹo vẫn mãi mãi còn đó. Không thể vờ như không thấy được. Miễn cậu đừng nhắc tới. Sau này cũng đừng làm thế nữa. Thì tôi cũng sẽ không nhắc lại. Lăng Hà rũ hai hàng mi dày dợp. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Làn sương mù mịt ngự trị trong lòng y dần dần nhòe đi và mở rộng. Biết rõ Tiểu Đao hận y, vĩnh viễn sẽ ghi nhớ món nợ này. Có một số việc đã làm rồi thì không thể cứu vãn. Lăng Hà cắn môi, cứng ngắc đứng dậy, rời khỏi phòng. Nghiêm Tiểu Đao cho rằng người này đã buông tha ý tưởng ngu xuẩn nọ. Lăng Hà vào phòng mình, mở két an toàn trong tủ âm tường. Trong két chứa khẩu súng của y, còn có vài thứ thuốc cần cất giữ cẩn thận. Ví dụ như thuốc độc có lực sát thương cực kỳ cao. Y lấy ống tiêm, rút hết chất lỏng trong suốt không màu không mùi trong một chiếc ống nhỏ. Lăng Hà quay lại phòng đọc sách. Nghiêm Tiểu Đao ngoái đầu liếc y. Lăng Hà mặt không biến sắc. Đáy mắt ẩn chứa toan tính lạnh lùng khiến người ta buộc phải cảnh giác. Lăng Hà khẽ nói. Tiểu Đao, anh lại đây. Nghiêm Tiểu Đao đề phòng đứng dậy. Lăng Hà rảo bước tới. Hắn vô thức giơ tay thành tư thế tự vệ. Cậu làm gì thế? Tay phải khép hờ sau lưng Lăng Hà đột ngột xuất chiêu. Hoàn toàn không có tiếp xúc da thịt. Bàn tay cầm ống tiêm không chút do dự đâm thẳng vào vị trí mềm mại tiếp giáp giữa cổ và xương quai xanh của Nghiêm Tiểu Đao. Nhanh chóng bơm hết chất lỏng trong ống vào. Nghiêm Tiểu Đao kinh hoàng thốt lên một tiếng. Lăng Hà dịu dàng an ủi. Đỡ lấy ót hắn. Tiểu Đao, anh đừng sợ. Chỉ là thuốc mê thôi. Sẽ không làm anh bị thương. Nghiêm Tiểu Đao cũng nghĩ đây là thuốc mê. Hắn thật sự tức hộc máu rồi. Tại sao khi nãy hắn lại thấy người này ngây thơ ngốc nghếch vô hại? Đánh xong 3 ván game là thằng nhãi này hiện nguyên hình. Đây chính là phương thức làm việc không cần biết phải trái. Khư khư cố chấp của Lăng Hà. Chỉ cần Lăng Hà muốn làm, người ngoài phản đối cách nào cũng vô ích. Người này trước sau như một. Không thể thương lượng, hơn nữa còn không từ thủ đoạn. Đã muốn làm thì nhất định sẽ làm. Thuốc mê liều cao chẳng mấy chốc phát huy tác dụng. Nghiêm Tiểu Đao không kịp mắng hết câu. Thân thể rắn chắc trượt xuống sàn. Phần gáy vẫn nằm gọn trong bàn tay Lăng Hà. Trong khoảng khắc vật lộn cuối cùng để giữ lấy chút tỉnh táo. Hắn chỉ có thể mặc cho Lăng Hà ôm lấy đầu của hắn. Lăng Hà bế ngang Tiểu Đao lên, đi vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường, y khom lưng đặt một nụ hôn lên đôi môi khẽ nhếch vì tức giận của Nghiêm Tiểu Đao. Dùng môi của mình đùa bỡn hai cánh môi bướng bỉnh của hắn. Trương Văn Hỷ không phủi mông bỏ đi. Lăng Hà xuống nhà, trông thấy Chí Tú, Tô Chiết và Trương Văn Hỷ chiếm hết 3 góc trên chiếc ghế salon. Cùng ngồi khoanh chân. Mỗi người cầm một sấp bài. Đang khí thế ngút trời đấu địa chủ. Còn nhất định phải phân thắng bại. Mao tiên cô nạt Tô tiểu đệ. Thằng đê tiện ăn cây táo rào cây sung. Chuyên trị mở đường cho anh trai nuôi. Trương Văn Hỷ sung sướng cười to. Tao làm bác sĩ tay nghề thường thường. Nhưng đánh bài thì tao giỏi nhất. Tao cần gì ai mở đường. Lăng Hà bóp chán. Im lặng xem 3 người hùng hổ đấu địa chủ như 3 đứa dở hơi. Đánh 3 ván, khách chủ đều vui mừng. Tình thân hữu hảo tăng lên rõ rệt. Trương Văn Hỷ ngậm một lá bài trong miệng. Lăng Hà cho rằng gã bác sĩ này giỏi nhất chắc là ở khoản làm màu. Y sợ thuốc mê của người trên lầu sắp hết tác dụng. Không thể không phất tay thẳng thừng chen ngang sới bạc. Đừng chơi nữa. Chữa khỏi chân đã, người ta còn đang đợi kia. Y xách tiểu thần y lên lầu. Trương Văn Hỷ vào phòng. Trông thấy Nghiêm Tiểu Đao hôn mê bất tỉnh thì vỗ trán. Ơ kìa, mi gây mê hắn làm gì thế? Tàu phẫu thuật không đau không chảy máu. Chưa bao giờ cần thuốc mê. Lăng Hà nói, không gây mê hắn, hắn sẽ không chịu nằm yên. Anh làm nhanh đi. Trương Văn Hỷ mặc blau trắng, đôi mắt híp lóe sáng, chẳng buồn khách sáo nhốt Lăng công tử nhón chân trông ngóng bên ngoài phòng ngủ. Tiệt học gia truyền, không cho phép người ngoài đứng xem. Cậu Lăng cứ yên tâm, đừng sốt ruột, đợi một lát đi. Nghiêm Tiểu Đao tỉnh lại, chớp mắt thở ra một hơi dài. Hắn biết mình lại thua Lăng Hà, nhưng vẫn mềm lòng với người này tới hết thuốc chữa. Hôm nay Lăng Hà bất thình lình lừa hắn một vố. Thần y Trương Văn Hỷ đã mang hòm thuốc nhỏ thong thả rời khỏi hãn hải lâu từ sớm. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trương Văn Hỷ chữa bệnh luôn luôn tốc chiến tốc thắng. 20 phút đã phẫu thuật xong cái chân của Nghiêm Tiểu Đao. Không chậm trễ một giây. Làm xong thì phơi phới bỏ đi. Hai chân như cưỡi gió tiên. Thần thái ngông nghênh phóng khoáng. Thoăn thoắt ra về cho kịp chuyến bay. Trước khi đi còn quên cả hỏi cậu Lăng bao giờ thanh toán 1.500 vạn. Tô Chiết Dãi rớt rầm rề. Tiếc nuối lắc đầu. Hết người này đến người khác. Đẹp trai quá trời. Mao Tiên Cô khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng Trương Thần Y, lại chả đẹp trai. Vênh vênh váo váo. Há cái mồm ra là được ngay một khoản cách xù. Chân phải Nghiêm Tiểu Đao quấn một lớp vải thưa không thấm máu. Thuốc mê vừa hết công hiệu. Hắn đã cảm thấy cẳng chân thoải mái tự nhiên. Phần gân đứt đoạn vốn đã thành vô dụng đột nhiên có lại chi giác. Trương Thần Đao, quả là danh bất hư truyền. Trương Văn Hỷ để lại một tờ giấy. Bút tích rồng bay phượng múa ra chiều rất cun ngầu. Mấy bài thuốc trung y hạ sốt tráng xương đun cách thủy. Sáng tối mỗi ngày uống một bát. Liên tục trong 7 ngày. Đại Hiệp lưu ý tu hành rèn luyện chăm chỉ. Ít ngày nữa sẽ khôi phục như xưa. Tha hồ vượt nóc băng tường. Đúng lúc Liễu Huệ Chân trở về. Vừa vào nhà đã tất bật. Nhanh nhẹn thu gom quần áo bẩn cho Nghiêm Tổng. Chỉnh lại chăn gối. Sau đó dâng thực đơn tối nay. Sếp tôi mời ngài Nghiêm gọi món. Tối nay ngài muốn ăn gì? Ăn một bữa ngon lành nhé. Cảm xúc của Nghiêm Tiểu Đao đối với Lăng Hà vĩnh viễn là phức tạp mà bất đắc dĩ. Hồn hền hừ một tiếng. Bảo sếp cô lên đây. Tôi muốn ăn cậu ta. Chấm. Liễu Huệ Chân mở to đôi mắt hạnh. Đối với ba chữ. Ăn cậu ta. Này. Cô tự có cách hiểu kiểu diễm luyến lưu riêng của mình. Giày cao gót phát ra những tiếng lộc cộc đầy sung sướng. Cô nương chạy xuống lầu gọi sếp. Lăng Hà lên lầu chuẩn bị dâng mình cho hồ. Nghiêm Tiểu Đao đã nhảy đến đầu cầu thang. Hắn chẳng buồn khách sáo tung một trường. Hai ngón tay hung hãn nắm lấy cằm Lăng Hà. Tiện thể kìm hãm cái miệng độc địa của y, không cho phép lên tiếng. Miệng Lăng Hà bị bóp thành miệng cá. Nhìn từ bên cạnh, trông như đang bĩu môi với Nghiêm Tiểu Đao. Người này đã bao giờ bĩu môi phụng phịu với bất cứ ai chưa? Tất nhiên là chưa. Miệng bị bóp chặt vẫn không ngăn chặn được cái lưỡi độc địa. Lăng Hà mở to mắt nhìn. Lúng búng nói. Chân lành rồi. Ngài Nghiêm đã lợi hại như xưa. Giỏi thì đánh tôi đi này. Nghiêm Tiểu Đao lộ rõ vẻ tức giận. Tôi có cho phép cậu lừa tôi không? Lăng Hà khẽ nhướn mày. Ngài Nghiêm mới gặp tôi ngày đầu hay sao? Nghiêm Tiểu Đao lười cãi nhau. Tận dụng miệng cá há ra của Lăng Hà. Cúi xuống hung hãn cắn một cái. Tức giận cắn thì cắn. Cuối cùng vẫn chỉ còn tình cảm. Hàm răng chạm tới da thịt mềm mại. Thô bạo gặm cắn chuyển thành khẽ khàng mổ mổ. Sau đó là mút mát triền miên. Hai người ngậm lấy bờ môi của nhau. Từ lâu đã vượt qua quá trình thăm dò tán tình. Chỉ hận không thể nhai nát. Rồi nuốt chừng người trước mắt này xuống dạ dày. Tối hôm đó, lúc đầu bếp Lăng đang làm món thịt thủ heo và canh bí đỏ cho Nghiêm Tổng. Lại có khách đến thăm. Vị khách này có thể gọi là đã am hiểu về Lăng Trạch. Xe nhẹ chạy đường quen tới thăm hỏi. Trước đó còn không thông báo. Chẳng cần khách sáo duỗi cặp chân dài dảo bước tiến vào. Còn được Tô Tiểu Đệ ân cần tiếp đãi. Tô Chiết còn thiếu điều trải thảm đỏ trước hãn hải lâu để vị khách này phóng thẳng xe vào cổng. Vị khách này chính là đội trưởng Tiết Khiêm. Hiện tại đã coi địa bàn của Lăng Hà và Tiểu Đao thành sân sau nhà mình. Thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tiết Khiêm mặc áo ba lỗ và quần bò. Khắp người đầy mồ hôi và gió bụi phong trần. Lăng Hà cầm chiếc muôi nhựa. Ngoái lại dòm gã. Đội trưởng Tiết lại đến thẩm vấn đấy à? Chúng tôi trốn trong một góc núi cao nước xa. Gần đây cũng chẳng làm gì cả. Đâu có chọc gì tới ngài. Tiết Khiêm tháo kính đen. Khóe mắt cười lộ nếp nhăn cực kỳ quyến rũ. Dửng dưng nhún vai. Khụ, hôm nay anh không đến tra án. Đừng cảnh giác thế chứ. Anh vừa đi công tác miền Nam trở về. Tiện thể ghé vào nghỉ chân. Ăn ké cậu Lăng một bữa cơm tối. Chắc không đến mức đuổi tôi ra khỏi cửa chứ. Đội trưởng Tiết nói không tới tra án. Nhưng chủ đề câu chuyện vẫn là về vụ án. Người này nhồi nhét từng chân tơ kẽ tóc của vụ án. Bây giờ lần lượt bóc ra. Bản án cũ của Du Cảnh Liêm đã lộ diện. Dùng lão làm trung tâm. Vẽ một vòng tròn. Tìm hiểu nguồn gốc là nắm được manh mối rất nhanh. Tiết Khiêm nói. Trước đây Du Đại Nhân từng là một quan chức nhỏ ở Tam Giang. Chẳng có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng lại hết sức tham tài. Lão tham ô hơn 200 vạn công quỹ. Các cậu đoán coi lão dùng làm gì? Nghiêm Tiểu Đao và đội trưởng Tiết ngồi quanh bàn. Cùng nhắm rượu. Tiết Khiêm chủ động chạm cốc với Nghiêm Tổng. Du Cảnh Liêm tham lam thật sự. Biển thủ công quỹ làm của riêng để tự mình ăn chơi đàng điếm. Nuôi một bà vợ bé. Lão ta đã tham ô còn muốn dùng tiền đẻ ra tiền. Đúng là lòng tham không đáy mà. Lão cầm số tiền biển thủ được đi cho vay nặng lãi. Nghiêm Tiểu Đao khẽ nhíu mày. Lão là quan chức mà dám cho vay nặng lãi sao? Lão là quan chức, phải giữ thể diện. Tất nhiên sẽ không trực tiếp lộ mặt cho vay. Tiết Khiêm chậm rãi giải thích. Nhưng lão có thể cấu kết với công ty cho vay nặng lãi mà. Cứ thế tuồn vốn ra. Bóc lột thu lợi về. Cho nên lão quen với thủ lĩnh đội cho vay nặng lãi lớn nhất Tam Giang hồi ấy. Người này tên là Trương Đình Cường. Lão và Trương Đình Cường căn bản là cùng một ruột. Nghiêm Tiểu Đao lần đầu tiên nghe thấy cái tên. Trương Đình Cường. Không cùng vòng tròn không đi chung đường. Tương đối xa lạ. Quay ngược lại điều tra. Họ Trương này đúng là một kẻ du thủ du thực khét tiếng giang hồ ở năm tỉnh miền Nam hồi đó. Tiền án bắt cóc giam cầm, tống tiền ép trả nợ, cố ý gây thương tích chồng chất, là gương mặt quen thuộc trong các trại giam địa phương. Thời điểm đó trị an xã hội tại địa phương rất hỗn loạn. Ý thức chấp pháp bạc nhược, nên lũ du côn hạ cấp trong xã hội mới luồn lách qua khe hở. Tùy tiện làm sằng làm bậy, nếu đổi lại là xã hội pháp trị hiện nay, kiểu người như thế đã bị thanh trừng từ lâu. Đội trưởng Tiết không nêu tên tùy tiện, gã hớp một ngụm rượu, nói, căn cứ vào các manh mối và danh sách chủ nợ mà Tiểu Trần cung cấp. Chúng tôi đã có phán đoán sơ bộ, thủ phạm chính của vụ này là Trương Đình Cường, nhưng nan giải ở chỗ. Manh mối hiện tại của người này đã đứt đoạn. Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày. Bây giờ Trương Đình Cường ở đâu? Tiết Khiêm đáp. Một thời gian ngắn sau khi vụ án phát sinh, Trương Đình Cường đột nhiên biến mất. Không rõ tung tích, không tìm được người này. Nghiêm Tiểu Đao phản ứng rất nhanh. Nếu đột nhiên không tìm thấy một người có danh tiếng, thông thường sẽ rơi vào hai khả năng. Thứ nhất, kết cục của người này và Trần Cửu giống nhau. Đã bị giết ở một nơi bí mật. Thứ hai, người này thay tên đổi họ. Cầm tiền cao chạy xa bay. Đi tới một nơi không ai quen biết mình. Đổi thân phận mới. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi cho rằng đây là loại thứ hai. Hai người không bàn mà hợp ý. Hai mắt Tiết Khiêm lóe sáng. Bưng rượu lên khoa tay múa chân. Nói quá đúng. Lăng Hà bận rộn trong bếp, mặc áo trắng quần trắng, thoăn thoắt nấu nướng, chẳng mấy chốc, cơm tối được dọn lên. Lăng Hà thản nhiên sắp xếp đồ ăn lên bàn cho Nghiêm Tổng. Lưu loát gọn gàng, như thể không chú ý tới còn một vị khách cũng đang ngồi đó. Tuy mặt vị khách này cũng tương đối dày, om sòm inh ỏi trong nhà ngài Lăng, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Mặt chủ nhà còn dày hơn. Lần thứ nhất mang thức ăn lên. Trước mặt Nghiêm Tổng là một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo đầy ắp salad gà tây rau củ sốt chanh. Trước mặt đội trưởng Tiết là một cái đĩa đựng 5 miếng sủi cảo luộc. Lần thứ hai mang thức ăn lên. Trước mặt Nghiêm Tổng là cá thờn bơn ăn kèm tùy châu hun khói và salad táo xanh hạch đào. Trước mặt đội trưởng Tiết vẫn là một cái đĩa đựng 5 miếng sủi cảo luộc. Tới lúc 5 miếng sủi cảo luộc lên bàn lần thứ 3. Đội trưởng Tiết sầm mặt. Thật sự không thể nhịn được nữa. Bởi vì trước mặt Nghiêm tổng rõ ràng là thịt thủ heo chiên thơm phức. Ăn kèm cà rốt ngũ sắc và rau kỳ nham. Đầy đủ sắc, hương, vị, quyến rũ mê người. Đội trưởng Tiết trợn tròn mắt. Rất muốn nhào tới cướp cái đĩa của Nghiêm tiểu đao. Có thể suy đoán là ngài lăng luộc một túi 25 miếng sủi cảo đông lạnh. Chia thành 5 lượt mang lên mời đội trưởng Tiết. Tiết Khiêm bắt đầu thấy hối hận vì tới đây xin cơm. Gã nhìn thịt thủ heo chiên trong đĩa của Nghiêm tiểu đao. Lại nhìn đĩa sủi cảo đông lạnh của mình. Đây là cái đạo tiếp khách của ngài lăng sao? Cố tình phải không? Tiết Khiêm hừ lạnh. Cậu lăng à, thế này hơi bất công đó nhỉ? Lăng Hà hỏi lại, sao lại bất công? Tiết Khiêm trợn mắt, giơ tay chỉ cái đĩa. Tôi nói cậu Lăng này, cậu cho hắn ăn thủ heo. Sao lại cho tôi ăn sủi cảo đông lạnh chứ? Lăng Hà nghiêm túc thi triển phép ngụy biện. Sủi cảo cũng là món ăn cấp bậc tất niên mà. Đội trưởng Tiết xa xỉ quá. Tuy đã biết mối quan hệ mập mờ của đôi uyên ương này. Tiết Khiêm vẫn giờ khóc giờ cười. Tôi xa xỉ ấy hả? Có cậu bất công quá ấy. Thật hết chỗ nói mà. Lăng Hà tự nhận bất công là lẽ đương nhiên. Cười khẩy mấp máy miệng với đội trưởng Tiết. Hắn là vợ tôi. Anh cũng là vợ tôi sao? Tiết Khiêm nghẹn lời. Trò gì vậy má? Không có lý lẽ gì cả. Nghiêm tiểu đao thấp thoáng nghe thấy câu nọ. Nghẹn thức ăn trong miệng. Hò sặc mấy tiếng. Chăm chú nhìn bóng lưng Lăng Hà. Nhưng xét theo môn quy. Quay nòng súng nhất trí đối ngoại. Hắn đành phải đập bàn nuốt đồ ăn trở vào. Vì tiếng gọi. Vợ. Ấy. Hắn lại cảm thấy vài phần yêu thương dịu dàng mới mẻ. Chơi cosplay à. Diễn sâu quá nhỉ. Tiết Khiêm nhai sủi cảo đông lạnh. Lẩm bẩm giải vây cho Nghiêm tổng. Cách chương.